pháo hôi không muốn chết. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận ném bom kéo dài cả ngày lẫn đêm. Một thành phố rộng lớn liền bị phá hủy hoàn toàn. Khung cảnh hoang tàn, thảm không nỡ nhìn, kinh khủng chẳng khác gì địa ngục trần gian. Làm một đại phu, Khương Quy bận rộn đến chân trước cũng đều đá chân sau. Thẳng đến trận ném bom kết thúc, nàng mới có thời gian trở về nhà. Ngõ Nghĩa An may mắn không bị ném bom, cho nên không khí vẫn còn tạm được. Nhìn thấy Khương Quy trở về, Kim Lão Thái Thái thật cao hứng. Bà thiếu chút nữa đều cảm thấy Khương Quy trên đường đã xảy ra chuyện. Bà lại nhảy hai câu, rồi lại khổ sở nói. Thạch Đầu, nhà ngươi không được tốt. Có đám tiểu lưu manh kia thấy nhà ngươi không có ai, thừa cơ xông loạn vào. Thạch Đầu vì giữ nhà mà bị chúng nó đã thương. Tình trạng hiện giờ không tốt lắm. Ta muốn đưa nó đến chỗ của ta để dễ dàng chiếu cố. Nhưng nó không chịu đi. Nó nhất định phải ở nhà chờ ngươi về. Khương Quy quay đầu hướng nhà chạy. Thạch Đầu không có như mọi khi chạy ra chào đón nàng. Nó suy yếu ghé vào bậc thang. A Bố đầu ghé vào thân mình Thạch Đầu. Nhìn thấy Khương Quy trở về, Thạch Đầu cùng A Bố đều kích động kêu lên. A Bố chạy nhanh tới trước người Khương Quy. Nó nôn nóng lại ủy khuất kêu meo meo. Rồi quay đầu lại nhìn Thạch Đầu. Thạch Đầu cũng muốn chạy lại, nhưng nó không có sức lực, chỉ có thể thấp thấp mà nức nở một tiếng. Khương Quy đi nhanh qua, duỗi tay muốn kiểm tra. Thạch Đầu liền duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tay nàng. Thạch Đầu, để ta kiểm tra cho ngươi trước đã. Khương Quy sờ sờ đầu của nó. Thạch Đầu liếm liếm cổ tay Khương Quy. Nó nhìn Khương Quy một cái rồi yên tâm nhắm lại mắt. Tay Khương Quy run rẩy. Nàng chậm chậm chạm vào thân thể ấm áp của Thạch Đầu. Mèo, A Bố thê lương kêu lên một tiếng. Nó chạy tới trước đầu Thạch Đầu, vươn móng vuốt cào vào cái mũi của Thạch Đầu. Nhưng rốt cuộc cũng không chờ được Thạch Đầu tức giận đáp lại nó. Mèo mèo mèo, A Bố cắn góc áo của Khương Quy. A Bố, Thạch Đầu đi rồi. Khương Quy thanh âm bình tĩnh không có gợn sóng, nhưng khóe miệng run rẩy cùng trong mắt ướt át đã bán đứng nàng. A Bố vẫn cắn ở góc áo Khương Quy. Khương Quy lẳng lặng ngồi dưới đất. Bên cạnh là thân thể của Thạch Đầu đã dần dần trở nên lạnh lẽo. Bên chân là A Bố vẫn luôn không ngừng cắn vào góc áo. A Bố không hiểu tử vong, nhưng Khương Quy hiểu. Hai ngày này nàng đã tiễn đi quá nhiều người, ở nhiều người tử vong trước mặt, nhân lực vẫn là thực bé nhỏ. Khương Quy mai táng cho Thạch Đầu, rồi tẩy đi một thân khói thuốc súng cùng với máu trên người. Ôm A Bố đang bất an đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau nàng đem A Bố nhờ Kim Lão Thái Thái chăm sóc giúp, rồi tiếp tục trở lại chiến trường. Lúc nàng gặp được Đại Hải, hắn đang đem một đám lưu manh thừa cơ cháy nhà hôi của đưa đến phòng tuần bộ. Hai người gặp nhau chỉ kịp gật đầu chào hỏi, liền ai bận việc nấy. Lúc nghỉ ngơi, Đại Hải tới tìm Khương Quy nói. Khương đại phu, ta đã báo danh đi tổng quân. Khương Quy không chút nào ngoài ý muốn. Tận mắt nhìn thấy người thân bị bom đạn nổ chết. Ai có thể không hận. Quả thực là hận đến muốn ăn thịt, uống máu, rút gân, nghiền xương thành tro. Khương Quy tận sâu trong đáy lòng chúc phúc cho Đại Hải. Bảo trọng, Đại Hải giật giật khóe miệng. Tự diễu nói, mấy năm nay ta vẫn luôn xen lẫn ở trên đường. Còn cảm thấy chính mình xem như là đã nhìn thấy nhiều. Rõ được nhiều thứ, hiện tại ngẫm lại, chỉ có thể nói mình quá xuẩn. Kia có sức lực đi đánh người trong nhà, tại sao không có sức lực đi đánh người ngoài? Khương Quy không nói gì. Ta nếu là đi theo con đường chính đạo, Nhị Hà Tử có lẽ liền. Đại Hải thanh âm hắn hơi thấp xuống. Cái mũi đau đớn, Nhị Hà Tử rất thích ngài. Ồn ào muốn cùng ngài học y để được làm đại phu. Còn trộm chạy tới trường tham gia khóa tự học. Hắn nghĩ biết được chữ lại đến cầu ngài. Thành âm nghẹn ngào. Hắn nghiêng nghiêng đầu vẫn là ngăn không được đáy mắt chảy ra nước mắt. Hắn chỉ có thể duỗi tay che lại hai mắt. Vội vàng nói. Khương đại phu, ta đi rồi. Ngài là người tốt. Ngài nhất định phải hảo hảo tồn tại. Đại Hải lui về phía sau hai bước. Trịnh trọng cúi đầu. Xoay người đi nhanh rời đi. Khương Quy nhìn theo hắn run rẩy bả vai rời đi. Rẽ vào một góc rồi hoàn toàn biến mất. Húp ba hóp xong một chén cháo. Khương Quy lại tiếp tục bận rộn. Một lần bận rộn này liền bận tới Khương Minh Châu đến. Khương Minh Châu cả người đầy máu chỉ còn lại hơi thở thoi thóp. Ngục giam nữ nhân bị sụp một nửa. Khương Minh Châu bất hạnh bị chôn vùi. Lại may mắn được người đào ra. Thở ra thì nhiều hít vào được thì ít. Khương Minh Châu mặt như giấy nến chợt nhìn thấy Khương Quy. Nàng giống như được tiêm vào một liều thuốc kích thích. Là ngươi, lan, ta liền, là chết cũng không cần ngươi. Tới cứu ta, rõ ràng đều đã suy yếu thành như vậy. Khương Quy vẫn có thể nghe được giọng nói của nàng chứa đựng tràn ngập thù hận. Khương Quy mặt không đổi sắc thi cho nàng ba cây châm cầm máu giảm đau. Ta cứu không được ngươi. Mấy ngày nay nàng tiễn đi qua nhiều người. Khương Quy đại khái có thể nhìn ra được người nào còn có thể cứu người nào không thể cứu được nữa. Đối với những người không thể cứu nàng chỉ có thể tận lực giúp bọn họ giảm bớt đau đớn trước khi rời đi. Khương Minh Châu đang còn muốn dãy giụa liền trở nên bất động. Có lẽ mấy cây châm của Khương Quy đã phát ra tác dụng. Cũng có lẽ là có được khí lực trước khi chết. Khương Minh Châu nhìn còn rất có tinh thần. Khương Lai Đệ, ngươi có biết ta có bao nhiêu hận ngươi hay không? Khương Quy, biết. Khương Minh Châu, ngươi có phải hay không cũng hận ta? Chấm, Khương Quy, không. Khương Minh Châu châm biếm nói. Ta không cần ngươi phải giả mù sa mưa. Khương Quy, ngươi suy nghĩ nhiều. Hận là bất lực cuồng nộ. Khương Minh Châu ngẩn ra. Qua một lúc nàng mới hiểu được ý tứ của Khương Quy. Bởi vì không thể báo thù cho nên hận. Đó là bất lực cuồng nộ. Mà nàng Khương Lai Đệ có thù cũng đều đã báo. Nàng đương nhiên sẽ không lại hận. Hiểu được ý tứ của Khương Quy. Khương Minh Châu thiếu chút nữa liền thở không nổi mà qua đời. Nàng hung tợn chừng mắt nhìn Khương Quy. Người con mẹ nó. Khương Minh Châu thanh âm đột nhiên im bặt. Rốt cuộc là ngươi con mẹ nó cái gì? Chỉ có mình nàng ta biết. Dù sao nàng ta cũng không có khả năng sẽ sám hối. Xác nhận nàng tử vong. Khương Quy không buồn cũng không vui. Bình tĩnh duỗi tay làm cho nàng nhắm lại mắt. Vẫn y hệt như phía trước nàng tiễn đi những người khác. Nàng là Khương Minh Châu. Cũng là đồng bào bị chết trong thảm họa quốc gia. Đã trở lại. Kim lão thái thái đau lòng nhìn Khương Quy đã gầy đi một vòng. Sắc mặt lại vàng vọt. Dưới mắt còn có Ứ Thanh một bộ dạng không được nghỉ ngơi tốt. Bà liền nói. Ta có nấu cháo gạo kê. Đi nhanh vào uống một chén. Rồi trở về tắm rửa. Hảo hảo ngủ một giấc. Đừng ỷ vào tuổi trẻ liền bỏ mặc chính mình. Chờ ngươi già đi liền biết thế nào là khổ. Khương Quy không cự tuyệt. Nàng ngồi ở tiểu bàn gỗ chậm rãi uống cháo. Trong lòng ngực nằm A Bố đang làm nũng. Bên cạnh là Kim Lã Thái Thái đang lải nhải lo lắng cho nàng. Ấm áp lại bình thản. Khiến nàng tạm thời quên đi máu cùng hỏa chiến. Uống xong một chén cháo. Khương Quy hỏi. Kim nãi nãi. Người có muốn nhận nuôi A Bố không? Kim Lão Thái Thái buồn bực. Người không muốn tiếp tục dưỡng sao? Không đúng a, ngươi không phải xem nó như bảo bối mà dưỡng sao? Cả cái ngõ hẻm này ai ai không biết Khương Quy đem chó mèo coi như hài tử của chính mà nuôi dưỡng. Tiêu phí không thua gì người khác dưỡng hài tử. Nuôi chó mèo là không giống những người khác nuôi chó mèo. Khương Quy nói, ta muốn vào bộ đội làm bác sĩ. Nàng xuyên vào thế giới này, luôn muốn làm một chút gì đó. Kim Lão Thái Thái ngẩn người, rồi chợt đỏ hốc mắt. Bà nghẹn ngào nói, hảo, Nãi nãi thay ngươi dưỡng a bố. Nãi nãi cùng a bố chờ ngươi trở về. Ngươi nhất định phải trở về đón a bố. Tốt, nãi nãi. Khương Quy cười rộ lên. Đôi mắt nàng cong lên một độ cong nho nhỏ. Giống như hình trăng non. Nhìn đến Kim Lão Thái Thái ngẩn ngơ. Đứa nhỏ đẹp như vậy. Có văn hóa hiểu y thuật. Muốn gả vào một nhà tốt đều không khó. Lại muốn đến chiến trường. Còn không biết có thể hay không. Kim Lão Thái Thái nước mắt liền lăn xuống. Giúp a bố tìm được nơi ở tốt. Khương Quy không còn nỗi lo lắng nào nữa. Nàng nhanh chóng xử lý tốt những việc vặt. 3 ngày sau ngồi trên xe tải lớn đi ra tiền tuyến. Trên xe đều là những thiếu nữ tầm 20 tuổi. Tuổi trẻ non nớt nhưng trên gương mặt ai ai cũng kiên định không sợ hãi. Một trận ném bom không có dọa lui người dân bọn họ. Ngược lại hoàn toàn kích phát ra sự kiên quyết muốn đấu tranh chống lại. Bệnh viện trong tiền tuyến thực gian nan. Đoạn thời kỳ này, vô luận là ở tiền tuyến hay là ở phía sau hậu cần cũng đều thực gian nan. Thiếu nhân lực, thiếu thiết bị y tế. Chỉ duy độc là không thiếu người bệnh. Khương Quy cảm thấy chính mình tùy thời tùy chỗ đều có khả năng đột ngột qua đời. Cảm thấy tràn ngập nguy cơ, nàng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều sẽ ở trong đầu lải nhải nói với hệ thống. Như là nàng muốn có một không gian gieo trồng nuôi dưỡng. Hoặc là khoa học kỹ thuật tiên tiến trong tương lai. Tiên đan diệu dược vô cùng kỳ diệu. Ở trong mộng cái gì cũng đều có. Tỉnh lại cái gì cũng đều không có. Hệ thống căn bản không để ý nàng. Khương Quy hoài nghi chính mình trói định với một cái hệ thống giả. Nhoáng cái chính là 4 năm. Khương Quy cực cực khổ khổ 4 năm tỉ mỉ dưỡng ra một thân bộ dáng cực kỳ bình thường. Giống như là trở về 8 năm trước. Lại gầy trơ xương như cọng cỏ lau. Cỏ lau tuy gầy yếu nhưng bền bỉ khỏe mạnh. Lại không đứt tay đứt chân. So với Nhiếp Bắc cả người đầy máu cách xa vạn dặm. Khương Quy nghĩ tới sẽ còn gặp lại Nhiếp Bắc nhưng nàng là tuyệt không nghĩ tới sẽ gặp Nhiếp Bắc ở trên bàn phẫu thuật. Khương Quy hít sâu một hơi. Thần sắc bình tĩnh trở lại. Nhiếp Bắc phẫu thuật rất thành công. Bất quá bởi vì thương thế nghiêm trọng. Ngày thứ 3 hắn mới tỉnh dậy. Đây cũng là Khương Quy cố ý, lấy thương thế của Nhiếp Bắc tỉnh lại càng sớm chỉ càng khiến hắn cảm thấy đau đớn. Khương Quy đến phòng bệnh kiểm tra. Nhiếp Bắc vừa lúc tỉnh dậy, mở miệng câu đầu tiên chính là: "Lại là ngươi cứu ta." Khương Quy cười, "Hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt, ngươi sẽ không lại máu chảy đầm đìa tới gặp ta." Nhiếp Bắc cười rộ lên, lại động đến miệng vết thương. Khiến hắn hít hà một hơi. Khương Quy, ngươi chú ý một chút. Thật vất vả mới từ tay Diêm Vương gia cướp được ngươi về. Nhất định, thật vất vả mới từ quỷ môn quan trở về. Ta là rất chú trọng mạng sống đâu. Nhiếp Bắc chợt cảm khái. Không nghĩ tới ta sẽ ở chỗ này gặp được ngươi. Không phải, ta là không phải nói là không nghĩ ngươi lại đi tổng quân. Đối với ngươi đi tổng quân ta một chút đều không có ngoài ý muốn. Ta là muốn nói, nhiều bệnh viện như vậy, không nghĩ tới lại đến bệnh viện có ngươi. Năm đó cũng là như vậy, liền nhiều nhà như vậy lại trùng hợp là nhà của ngươi. Khương Quy nói, đại khái chính là duyên phận đi. Hai người nhìn nhau cười, chiến hỏa lượn lờ, ăn bữa nay lo bữa mai, cố nhân tương ngộ. Lại còn sống sờ sờ, là một việc đáng giá để cao hứng. Sau khi ôn lại chuyện cũ, Khương Quy dò hỏi Nhiếp Bắc vài câu về tình trạng thân thể. Liền lưu lại một câu hảo hảo nghỉ ngơi, rồi đi về hướng giường cách vách. Nhiếp Bắc nhìn nàng, hiện giờ nàng không cần phải giữ bộ dáng nam trang nữa. Nhưng là nàng vẫn như cũ để một đầu tóc ngắn, ăn mặc một bộ áo blouse trắng. Cả người đều lộ ra sự chuyên nghiệp, giỏi giang cùng khôn khéo. Chính là bộ dáng này khiến lời nàng nói ra, đều sẽ khiến người khác tin tưởng không chút nghi ngờ. Ở giường bệnh cách vách tốt xấu cũng là một lữ đoàn trường. Nhưng là trả lời câu hỏi của nàng ngoan ngoãn giống như một tôn tử trả lời nãi nãi của mình. Vài ngày sau, Nhiếp Bắc đã biết chân tướng. Tên lữ đoàn trưởng cách vách là có động cơ không thuần. Nhiếp Bắc, không ngờ tới tên gia hỏa mày rậm mắt to kia lại không giấu được hoa hoa tâm tư của mình. Sau Nhiếp Bắc lại biết thêm. Tại bệnh viện, người giấu giếm hoa hoa tâm tư với Khương Quy còn có rất nhiều. Bác sĩ Văn Nhã, thủ trưởng thành thục, chiến sĩ trẻ tuổi, nghe nói phóng viên Anh Quốc đến đây làm phóng sự cũng là không có hảo ý, thường xuyên cầm tới bánh kem cùng cà phê tới để lấy lòng Khương Quy. Nhiếp Bắc không thể tưởng tượng nổi, mấy cái nam nhân ở phía trước liền không nói. Gã phóng viên Anh Quốc sao còn có thể để ý Khương Quy? Quốc tịch khác nhau như thế nào yêu đương? Khương bác sĩ rất giỏi tiếng Anh. Người phiên dịch cũng dịch không tốt bằng nàng. Lần trước người Anh Quốc đưa tới thiết bị y tế cùng sách hướng dẫn. Không có ai xem hiểu. Toàn là dựa vào Khương bác sĩ. Nếu không có nàng những thiết bị đó đều trở thành đống sắt vụn. Đầu bị băng kín chỉ chừa lại hai cái lỗ mũi cùng cái miệng. Lão đại ca cảm khái nói. Khương bác sĩ là người lợi hại đâu. Y thuật tốt, hiểu biết nhiều. Lớn lên lại xinh đẹp, ai lại không thích a? Nhiếp Bắc không tự chủ được gật gật đầu. Nghe đến một chút ánh mắt hắn sáng như đuốc nhìn chằm chằm lão đại ca. Lão đại ca tựa như oan đậu nga, xém chút phun máu. Ta đã có lão bà, hai ta còn rất là hảo. Còn ngươi, Nhiếp Bắc quật cường nhìn chằm chằm vào hắn. 3 giây sau lại yếu thế quay mặt đi. Lão đại ca giống như tướng quân đánh trận chiến thắng trở về. Hắn đắc ý cười, cười đến Nhiếp Bắc cảm thấy thẹn quá thành giận, chống quải trượng chạy trối chết. Lão đại ca cười ha ha, người trẻ tuổi, nắm chắc thời cơ a. Cho đến nay vẫn chưa có ai có thể chiếm được cảm tình của Khương bác sĩ. Ta nhưng xem trọng ngươi nga, cách mạng và gia đình. Chúng ta nhất định phải nắm được cả hai a, là ngươi muốn nắm liền nắm được sao? Nhiếp Bắc bi phẫn mà nghĩ. Đứng nói chuyện đau lưng không chịu nổi. Khương Quy bận quá, mỗi ngày đều có bệnh nhân không ngừng chuyển vào. Nàng lại chuyên môn phụ trách những bệnh nhân bị thương nặng. Cho nên nàng càng thêm bận rộn. Vội đến nàng ăn cơm cũng phải rành rượt từng giây. Nhiếp Bắc muốn nhìn thấy nàng là một việc cực kỳ không dễ dàng. Đến khi thật vất vả gặp được, mới nói cùng nàng 2-3 câu. Bên kia liền có người bệnh cần cấp cứu bị kêu đi. Khương bác sĩ, Khương Quy lập tức chạy tới. Bác sĩ cùng hộ sĩ ở chỗ này, chân đều như dẫm lên. Phong hỏa luân, liền không có thời gian chậm rãi. Phong hỏa luân, bánh xe lửa của Na Cha. Đảo mắt thời gian 3 tháng liền nhanh chóng trôi qua. Nhiếp Bắc thương thế cũng đã gần khỏi hẳn. Nhiếp Bắc liền đi tìm Khương Quy từ biệt. Khó có thể gặp được nàng có thời gian nhàn rỗi. Nhiếp Bắc nói, ngày mai ta xuất viện. Tháng thứ 2 điều trị. Liền bị đổi thành một bác sĩ khác tới điều trị cho hắn. Khương Quy chỉ điều trị cho những bệnh nhân bị thương nặng. Khương Quy mỉm cười gật gật đầu. Thương thế của ngươi cũng vừa vặn, ngày thường sinh hoạt cẩn thận một chút. Nhiếp Bắc nhìn nàng, muốn nói gì đó lại không nói nên lời. Tâm tình của hắn như muốn hỏng mất, cảm thấy con mẹ nó so với đánh giặc còn khó hơn. Hắn tình nguyện một mình đánh với 10 tên giặc, kỳ thật Khương Quy cũng có chút muốn hỏng mất. Tâm tư của Nhiếp Bắc nàng biết, biết đến nàng liền cố ý tránh gặp mặt hắn. Nhiếp Bắc hít sâu một hơi. Ta, hắn nắm chặt nắm tay tự cổ vũ chính mình. Ta đến để từ biệt ngươi. Ta phải nhanh chóng trở về tiền tuyến. Cũng không biết có thể sống sót mà trở về hay không. Bất quá ta tin tưởng chiến tranh thực nhanh sẽ kết thúc. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Đến để bày tỏ rốt cuộc Nhiếp Bắc cũng không dám nói ra. Chung quy như hắn vừa nói. Cũng không biết là có thể còn sống trở về hay không. Nếu là không thể, sẽ chỉ để lại nỗi phiền muộn cho người khác. Tươi cười trên mặt Khương Quy dần dần biến mất. Trong lòng nàng nặng trĩu. Ở trên tiền tuyến mỗi ngày đều có người tử vong. Có lẽ hôm qua còn nói cười cười. Ngày mai lại chính là âm dương cách biệt. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Cho nên ngươi nhất định phải nỗ lực tồn tại. Dùng thân thủ của chính mình đánh hạ giặc ngoại xâm. Nhiếp Bắc ngẩn người, nhếch miệng cười. Hắn lớn tiếng nói, hảo, hắn nghiêm túc chào một cái quân lễ. Khóe mắt như chứa quang. Ta nhất định sẽ trở về. Nhiếp Bắc đi rồi, mãi cho đến khi chiến tranh kết thúc. Bọn họ lấy được thắng lợi. Khương Quy đều không có gặp lại hắn. Hỡi đồng bào, hôm nay, chính phủ nhân dân của quốc gia chúng ta chính thức được thành lập. Đài phát thanh đem những lời này phát ra, truyền trên mỗi con đường đến mỗi cái góc ngách. Giờ phút này trên mảnh đất này chỉ còn lại có một loại thanh âm. Đó là tiếng hoan hô. Khương Quy ngẩng đầu, nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Nàng không tự giác được cong lên nụ cười vui sướng. Khương Quy trở về Thượng Hải. Chỗ mai táng của Thạch Đầu đã được khai hoang. Thành đồng ruộng. Trên đồng đang có rất nhiều người làm việc hăng say. Khương Quy cảm khái. May mắn. Kim Lão Thái Thái vẫn như cũ ở tại ngõ hẻm. Kim Lão Thái Thái tuổi già sức yếu nhưng vẫn còn nhớ rõ Khương Quy. Bà bắt lấy tay nàng rơi nước mắt. Ngươi đã trở lại. Ngươi thật sự trở lại. Hảo. Đã trở lại liền hảo. Liền hảo. Mấy năm nay bà đã tiễn đi quá nhiều người. Tôn Nhi. Bằng hữu, hàng xóm, rốt cuộc cũng chờ được một người trở về. Khương Quy cười nói, ta đáp ứng người sẽ trở về đón A bố. Kim Lão Thái Thái khổ sở nói, A bố không còn nữa. Rốt cuộc nhiều năm như vậy. Kết quả này Khương Quy đã dự đoán được. Bất quá nàng muốn đích thân xác nhận. Khương Quy bồi Kim Lão Thái Thái nói một hồi lâu. Kim Lão Thái Thái lại nhải kể rõ lại những năm thời gian qua. Cuối cùng bà nói, hiện tại rất tốt, rốt cuộc cũng có thể thành thật mà sinh hoạt. Bà ánh mắt từ ái nhìn Tôn Nhi đang chơi đùa ở bên ngoài. Đám tiểu oa nhi này có phúc khí, được lớn lên ở tân xã hội. Khương Quy mỉm cười gật gật đầu. Khương Quy đi rồi. Tôn Nhi của Kim Lão Thái Thái quỳ rạp trên mặt đất từ phía dưới ghế dựa lấy ra một cái phong thư. Nãi nãi, đây là cái gì? Kim Lão Thái Thái mở ra phong thư. Bên trong có tiền, hốc mắt bà liền ẩm ướt. Đứa nhỏ này. Khương Quy trở về khu quân đội ở thủ đô. Dựa vào công trạng, nàng được phân cho một tòa nhà 2 lầu. Khương Quy ngồi ngay ngắn trên sofa mắt nhìn về phía trước. Giống như là đang nhìn về hư không. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Nếu hiện tại muốn rời đi, thân thể này sẽ như thế nào? Tử vong, hệ thống, tử vong hoặc là dùng thế thân sao chép lại tính cách của ngài. Tiếp tục duy trì cho đến khi ngài sống thọ chết tại nhà. Lựa chọn như thế nào đều dựa vào quyết định của ngài. Ngài cũng có thể tiếp tục lưu lại thế giới này. Thẳng đến khi sống thọ chết tại nhà. Khương Quy im lặng thật lâu sau mới nói. Sao chép tính cách của ta mà tiếp tục máy móc duy trì sinh hoạt? Tại sao không để cho Khương Lai Đệ trở về tiếp tục? Hệ thống, Khương Quy, người hứa nguyện đều là lấy ra linh hồn của chính mình để cầu mong được thực hiện tâm nguyện. Hiện giờ tâm nguyện đã được hoàn thành. Giao dịch cũng đã đến lúc phải kết thúc. Tuy là ta đã hoàn thành tâm nguyện của Khương Lai Đệ nhưng vẫn chưa có trình lên kết quả. Cho nên giao dịch này vẫn còn ở trạng thái chưa hoàn thành. Linh hồn của nàng hẳn là vẫn chưa có biến mất. Đúng không? Hệ thống. Khương Quy thương lượng. Không bằng để Khương Lai Đệ tới giúp ta sống tiếp. Coi như ta hoãn nộp bài thi. Dù sao ở tiểu thế giới trôi qua 100 năm. Đối với không gian hệ thống các ngươi bất quá cũng là cái nháy mắt. Các ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Ta cũng không có tổn thất. Khương Lai Đệ lại có thể được hưởng thụ tân nhân sinh. Ba bên đều hoàn mỹ. Sao lại không làm? Hệ thống, ta hỏi một chút. Khương Quy, được. ... Khương viện trưởng, ngài đã tốt hơn chưa? Ngài có phải hay không nhớ ra được chuyện gì? Khương Lai đệ học bộ dáng của Khương Quy cười cười. Nhớ ra một ít chuyện. Bất quá là vẫn luôn mơ mơ hồ hồ. Đối phương liền vui vẻ cười nói, từ từ liền sẽ nhớ ra. Ngài không cần nóng nảy. Có thể nhớ ra một chút liền đã đại biểu tình trạng của ngài đã có chuyển biến tốt. Sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra. Chính là nếu nhớ không ra cũng không có gì quan trọng vân vân. Khương Lai để cười cười một cái. Khương Quy là vì giúp nàng bịa ra một cái lý do. Trước khi đi, Khương Quy đã cố ý đâm cho đầu bị thương. Lại đối với bên ngoài nói là mất trí nhớ. Như vậy, chính mình liền không cần phải vất vả mà sắm vai nàng. Kỳ thật, nàng hết thảy đều nhớ rõ. Chính mình vẫn luôn ở. Khương Quy không có cảm giác được nàng. Nhưng là Khương Quy nhìn thấy được nàng cũng thấy được. Khương Quy nghe được nàng cũng nghe được. Khương Quy chạm được nàng cũng chạm được. Giống như chính mình cùng Khương Quy là một. Cái loại cảm giác đó thật tốt. Nàng sống 18 năm. Chưa bao giờ có thể nghĩ tới lại có người sẽ sống được thành như vậy. Nguyên lai nàng có thể không nghe theo lời của Lâm Uyển Nương. Nàng có thể phản kháng lại người Khương gia. Nàng cũng có thể tồn tại như vậy. Rời đi Khương gia sống một cuộc sống sạch sẽ như vậy. Được sống vì chính mình. Là điều thật sự tốt. Khương Lai đệ từ trước. Nàng tuy rằng không giống với Khương Lai đệ của trước đây. Nhưng nàng không phải Khương Quy. Nàng không có được một tay y thuật tinh vi cũng không thể trở thành một người thông thấu như Khương Quy. Nhưng nàng cùng Khương Quy trải qua 16 năm cũng đã từ trên người Khương Quy học được một chút tài nghệ. Nàng sẽ cố gắng trở thành một người dũng cảm lại tự lập. Dùng quãng đời còn lại để học tập. Khương Lai đệ sửa lại tên. Đổi thành Khương Ức Quy. Nàng không phải là Khương Quy cũng vĩnh viễn không thể trở thành Khương Quy được. Nàng chỉ có thể hồi ức lại những thời gian nàng cùng Khương Quy vượt qua. Nỗ lực để trở thành một người mới Khương Ức Quy. Người chung quanh thắc mắc đến buồn bực. Đang êm đẹp như thế nào lại sửa tên. Nếu đổi thành quốc khách hay nước Cộng Hòa gì đó còn có thể lý giải được. Này lại chỉ thêm một từ nhớ là có ý tứ gì. Cổ quái quái, từ khi mất trí nhớ cho đến nay, nàng vẫn luôn kỳ quái. Nhớ tới điểm này, mọi người giống như thấy nhiều rồi nên cũng không trách. Khương Ức Quy liền cười giải thích, ta bị mất đi một phần ký ức, nên muốn sớm một chút nhớ lại. Liền muốn thêm một từ vào, mọi người thấy giống như có một chút đạo lý, cho nên mọi người cũng không truy hỏi nữa. Dù sao cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Bọn họ không truy vấn nữa. Nhưng có một người không thể không truy vấn. Đó là Nhiếp Bắc. Hắn ở bộ đội vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ gian khổ. Thậm chí sau khi kiến quốc vẫn luôn chiến đấu. Cho tới một năm sau, bọn họ mới hoàn thành nhiệm vụ. Chiến thắng trở về thủ đô. Bàn giao xong nhiệm vụ, Nhiếp Bắc tức khắc đi tìm Khương Quy. Lần tới tìm này Khương Quy liền biến thành Khương Ức Quy. Khương Ức Quy ở bệnh viện làm trong bộ phận hậu cần. Nguyên bản phía trên là muốn nàng tiếp tục làm viện trưởng. Mặc dù mất đi trí nhớ không thể có được một tay y thuật cải từ chữa trị vết thương. Lại không thể quản lý. Nhưng công lao của Khương Quy vẫn còn ở đó. Cho nên họ vẫn muốn để nàng làm viện trưởng. Tổ chức đều sẽ không bạc đãi những đồng chí có công huân. Chỉ là nàng kiên quyết không mưu cầu chính trị. Cho nên nàng xin vào bộ phận hậu cần tương đối ít dùng tới kỹ thuật. Nhìn thấy Nhiếp Bắc, Khương Ức Quy kinh hãi. Nhớ lại, nàng mơ hồ hiểu được. Lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhiếp Bắc, đã lâu không gặp. Khương Ức Quy thận trọng gật gật đầu. Đã lâu không gặp, Nhiếp Bắc. Có thời gian không cùng ta nói mấy câu. Khương Ức Quy, tốt, nàng cùng đồng sự chung văn phòng chào hỏi một tiếng liền theo Nhiếp Bắc rời đi. Nhiếp Bắc ngừng lại một chỗ yên tĩnh trong bệnh viện. Nhìn thẳng vào Khương Ức Quy. Hắn nói thẳng vào vấn đề. Người không phải là nàng. Khương Ức Quy ngạc nhiên. Nhiếp Bắc nhưng thật ra lại cười. Các ngươi không giống nhau. Ánh mắt của các ngươi rất khác nhau. Ngươi là Lai Đệ. Khương Ức Quy chậm rãi thu hồi kinh ngạc. Rồi im lặng không nói. Nhiếp Bắc, nàng. Ta nói Khương Quy, nàng đã xảy ra chuyện gì? Khương Ức Quy trong lòng choáng ngợp. Phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Nàng biểu tình nghi ngờ nhìn Nhiếp Bắc nói. Ngươi sao lại nói vậy? Nói ra thì rất dài. Tham mưu của Nhiếp Bắc là thạc sĩ học tại một trường đại học có danh tiếng tại Đức. Hắn là một nhà tâm lý học, phi thường thích hợp vị trí tham mưu. Dù sao Nhiếp Bắc hợp tác cùng hắn cũng thập phần vui vẻ. Bởi vì Nhiếp Bắc sẽ ngẫu nhiên lấy việc công làm một chút việc tư đánh một chút điện báo đến một bệnh viện ở chiến trường nào đó. Cho nên La Tham Mưu nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Ở trước mặt Khương Quy, Nhiếp Bắc ngượng ngùng xoắn xít. Còn đối với chiến hữu có thể mặc chung một cái quần liền có thể bày tỏ. Nhiếp Bắc căn bản không biết hai chữ ngại ngùng này viết như thế nào. Ngược lại hắn còn rào rạt đắc ý, phải biết rằng ở tiến đầu mũi cũng có chiến công của nó. Người nếu mà có đối tượng đó là mục tiêu để những người nam nhân độc thân khác hâm mộ cùng ghen tị. Không có đối tượng nhưng có người để thầm mến kia cũng là thập phần đáng để kiêu ngạo. Nhiếp Bắc lần này khoe khoang nói ra có chút nhiều. Sự tình Khương Quy thay đổi tính cách như thành hai người khác nhau cũng đều nói ra. La Tham Mưu là học gì? Hắn là học tâm lý học. Vừa nghe thấy liền phát hiện được có điều không thích hợp. Cho nên truy hỏi. Hỏi đến trong lòng Nhiếp Bắc đánh lên hồi chuông cảnh báo. Thê tử của bằng hữu không thể đùa giỡn. La Tham Mưu cho hắn một con mắt xem thường. Trở về hắn cân nhắc. Vẫn là quyết định nói cho sư trưởng ngốc của chính mình. Ta hoài nghi nữ thần trong lòng ngươi có thể là bị bệnh đa nhân cách. Sau đó hắn giảng giải, kể ra các sự kiện không thể bác bỏ. Người bình thường sẽ không thể nhận thức được. Nói đến Nhiếp Bắc lâm vào mộng bức, lấy lại tinh thần. Nhiếp Bắc khẩn trương hề hề nói, có hay không sẽ ảnh hưởng đến thân thể? Có nghiêm trọng hay không? Có thể xảy ra chuyện gì hay không? Nàng có biết chính mình bị đa nhân cách hay không? Có hay không di chứng? Bị phun cho đầy mặt nước miếng La Tham Mưu phế đi chín châu hai hổ mới làm cho Nhiếp Bắc tin tưởng là bệnh đa nhân cách là thuộc về tâm lý. Đối với thân thể ảnh hưởng không lớn. Lại nói chưa chắc là đa nhân cách. Có lẽ là do áp lực nên tính tình đại biến. Hơn nữa hắn đáp ứng nếu có cơ hội sẽ tự đi gặp nữ thần của Nhiếp Bắc. Tóm lại là dùng hết mồm mép của mình, hắn mới có thể trấn an Nhiếp Bắc đang lo lắng cùng sốt ruột. Lại nói đến rốt cuộc cũng không có cơ hội tự mình gặp. La Tham Mưu không thể rời đi chiến trường, nhớ tới chiến hữu hy sinh, đầu lưỡi Nhiếp Bắc trở nên đắng chát, lại nhìn Khương Ức Quy, khổ ý càng đậm. Hắn đã làm được lời hứa, bọn họ thắng lợi, hắn tồn tại trở về. Nhưng nàng lại thay đổi, nàng còn có thể biến trở về sao? Nhiếp Bắc biết ý niệm của chính mình rất ích kỷ, nhưng hắn nhịn không được hỏi, nàng còn sẽ xuất hiện sao? Khương Ức Quy cảm thấy thực xin lỗi, nàng đi rồi, sẽ không trở về nữa, thực xin lỗi. Nhiếp Bắc muốn trả lời cái này ngươi có gì phải xin lỗi. Nàng chính là vì bảo hộ Khương Lai Đệ mà xuất hiện. Hiện giờ Khương Lai Đệ không còn cần nàng bảo hộ nữa. Cho nên nàng mới rút lui. Chuyện này là điều đương nhiên lại rất dễ hiểu. Nhưng cổ họng hắn như là chứa cục bông. Nhiếp Bắc nói không ra lời. Chỉ có thể ép buộc chính mình kéo lên khóe miệng. Nỗ lực cười cười. Nụ cười kia không có nửa phần ý cười. Chỉ có chua xót cùng thất bại. Cười đến Khương Ức Quy đều cảm thấy khổ sở. Thương hại nhìn theo hắn thất hồn lạc phách rời đi. Cao lớn bóng dáng biến mất ở trong ánh mặt trời lặn màu đỏ. Chấm chấm chấm chấm chấm. Giải ngăn cách. Thế giới thứ nhất. Hoàn cách chương.